Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 63, đệ lục thập tam chương, góc truyện audio.com. Trong cơn mưa phùn vô tận, Nam Cung Tuấn bị mời ra khỏi Tùng Lam Viện một cách rất mất thể diện, mặc dù bên cạnh còn có Mạc Đại Tiên Sinh cũng mất thể diện không kém, nhưng con mắt tinh tường của Nam Cung Tuấn cho Ằng Lăng Tự Thủy nhất định đang cười nhạo hắn trong lòng. Dĩ nhiên, không thể không thừa nhận trực giác của hắn vô cùng chính xác. Lăng Tự Thủy đúng là đang vô cùng hả hê cười nhạo hắn là một con công. Được tinh tướng, cho rằng mình tốt đẹp lắm sao? Trước kia, khi nàng cần, thận che giấu thân phận đã bị hắn hoàn toàn không nhìn vào mắt, mặc dù nàng là một mật thám được huấn luyện hoàn hảo, nhưng bản thân là một cô gái kiêu ngạo, nàng vẫn có chút tức giận đối với sự khinh thường như vậy. Hôm nay Tiêu Lăng Thiên hoàn toàn không nể mặt Nam Cung Tuấn không? Khỏi khiến cho nàng âm thầm vui sướng một cách ác độc. Được rồi, nàng, thừa nhận lòng dạ nàng có chút hẹp hòi, nhưng nữ nhân mà, vốn đã là như vậy, nàng tin là chuyện này có thể hiểu được đúng không? Được lắm, nữ nhân này đúng là vừa đắc ý vừa vênh váo. Nhìn Lăng Tự Thủy, không giấu được nụ cười bên khóe môi, Nam Cung Tuấn oán hận nghĩ thầm. Thuận tiện bắn qua mấy ánh mắt hình mũi tên, không có chút phong độ. Mạc Đại Tiên Sinh vẫn đi phía trước, dường như không để ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người. Sau khi Lăng Tự Thủy ném cho Nam Cung Tuấn một ánh mắt khiêu chiến, ông đột nhiên dừng bước mở miệng hỏi. Lăng tiểu thư, cô có biết vì sao công tử nhà cô giữ Mộ Dung thiếu chủ lại không? Lăng Tự Thủy ngây người ra một lúc, thật sự không ngờ ông sẽ hỏi vấn đề như thế, chẳng lẽ ông thật sự cho rằng chỉ cần ông hỏi, nàng sẽ trả lời sao? Tự Thủy không dám tự mình đoán bừa ý định của công tử, xin Mạc Đại Tiên Sinh thứ tội. Bỏ đi, đã biết có hỏi cũng không hỏi ra được gì, Mạc Đại Tiên Sinh khẽ lắc đầu, lại đột nhiên nhìn thấy trên con đường mòn phía trước có một bóng người đang hấp tấp chạy tới, áo ngắn màu xanh, hai búi tóc bằng vải, chính là trang phục tiểu chuẩn của nha hoàn, thì ra là nha hoàn Tiểu Đào mà Tụ Nghĩa Sơn trang phái tới hầu hạ Dạ Nguyệt Sắc. Từ sau khi Tiêu Lăng Thiên đem theo hộ tinh thị vệ vào trong Tùng Lam Viện đã không cần nàng hầu hạ nữa, lúc này thấy nàng vội vàng chạy về hướng Tụ Nghĩa Sảnh. Như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tiên sinh có, người tới, Tiểu Đào chạy thẳng tới trước mặt Mạc Đại Tiên Sinh không? Cầm ô, vừa thở hổn hển vừa vội vàng nói, đừng nóng vội, từ từ nói. Mạc Đại Tiên Sinh nhăn mày, là ai tới khiến cho nha đầu này vội vàng như vậy? Lăng Tự Thủy cũng dừng bước, ngày thường Tiểu Đào là một cô nương thông minh chín chắn, cho nên mới được phái tới Tùng Lam Viện. Làm cho nàng, sợ thành thế này, chẳng lẽ đã có chuyện lớn? Một cô nương tới, mang theo rất nhiều người, nói mình là công chúa, là Thương Hải Di Châu, muốn tới Tùng Lam Viện gặp Tiêu công tử. Tiêu công chủ Bích Thủy cung sắp đánh nhau với bọn họ ở trước sảnh rồi, Bạch đại thiếu gia bảo nô tỳ khẩn cấp đi mời tiên sinh tới. Thương Hải Di Châu tới, thú vị đây, Ti Vân cũng không phải người dễ trêu chọc như vậy, đi xem đã rồi nói sau. Sai Tiểu Đào tới báo với Thương Hải một tiếng, Lăng Tự Thủy thay đổi dự định ban đầu, miễn cưỡng cầm ô, không nhanh không chậm cùng Nam Cung Tuấn và Mạc Đại Tiên Sinh hướng về phía Tụ Nghĩa Sảnh. Còn cách một khoảng sân, bọn họ đã nhìn thấy có hơn 20 vị thiếu nữ trẻ tuổi che góc truyện audio.com, mặt xếp thành hai hàng đứng trước cửa Tụ Nghĩa Sảnh, áo xanh nhạt cùng màu với khăn che mặt, trong tay cầm một dải lụa trắng, có chút khí thế. Đương nhiên, vẫn không sánh được với vẻ nghiêm nghị trong hoàng cung nội uyển. Dần đến gần, bên trong đã có tiếng gió mưa sấm dậy âm thầm. Mạc Đại Tiên Sinh thầm dùng mình một cái, chẳng lẽ đã đánh nhau thật. Nhanh chân, bước vào, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Ti Vân mặc trang phục màu xanh ngọc. Bích đang đấu đá với một thân ảnh màu trắng. Trường kiếm của Tiêu Ti vẫn đang vẽ những đường cong rất huyền chuyển trong không trung, còn bóng người màu trắng kia dù đang nhanh chóng né trái tránh phải, nhưng rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể thủ, không thể công. Cô gái đánh nhau cùng Tiêu Ti Vân mặc áo ngắn màu hồng, váy màu trắng, trên mặt che một miếng lụa trắng, hẳn là Thương Hải Di Châu. Dù lúc này nàng đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng thân hình bay lượn trong gió vẫn vô cùng yểu điệu, bất cứ lúc nào cũng xinh đẹp dị thường. Chỉ là, dưới tình huống này còn phải chú ý bước chân đẹp đẽ cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ thấy Tiêu Ti Vân cười lạnh một tiếng, ánh kiếm chợt tăng tốc độ, ánh sáng chớp lên hướng thẳng về phía khăn che mặt của người kia, trong khoảnh khắc chiếc khăn che mặt rơi xuống, một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đập vào mi mắt mọi người. Dù có chút rối loạn, dung nhan Bạch Phi Loan vẫn xinh đẹp như đóa hoa xuân, nhưng không còn điềm đạm đáng yêu nữa, mà trong đáy mắt lóe lên một tia sát